Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 39: Không cánh mà bay. Mai Dật Phu số cửa đi vào phòng, chỉ thấy Mai Lãnh Tuyết đang ngồi trên giường, trong phòng không một người nào khác. Ông quét mắt nhìn quanh, chậm rãi đi đến trước mặt của Mai Lãnh Tuyết nói: "Lãnh Tuyết, khí sắc của người đã khá hơn nhiều rồi." Mai Lãnh Tuyết mỉm cười: "Nữ nhi cảm thấy khỏe nhiều lắm rồi." Nàng thấy Tiểu Phụng theo sau vào, vẻ mặt khác lạ, bất giác ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Phụng, ngươi sao vậy hả?" Tiểu Phụng lắc đầu: "Không, đâu có gì." "Sao ngươi đi lâu vậy? Ta đang đợi nước nóng của ngươi kia mà." Tiểu Phụng thoáng ngẩn người nhưng liền hiểu ngay lời nói của Mai Lãnh Tuyết. Nàng cũng chẳng thấy Cố Kiếm Nam nấp ở đâu, tuy rất lấy làm lạ nhưng không dám để lộ ra mặt, vội nói: "Tiểu tỷ vừa mới ra đến cửa đã gặp lão gia gọi đi nên đã quên đi lấy nước nóng cho tiểu thư." "À, thì ra phụ thân đã gọi ngươi có việc, thảo nào." "Tiểu tỷ giờ đi lấy ngay." Mai Dật Phu nghe hai người đối thoại thầm nhủ: "Tuyệt nhị sao lại trở nên hư hỏng như thế này, lại thông đồng với Tiểu Phụng diễn kịch. Nếu mình mà không khám phá ra cái trò quái quỷ của hai người thì thật uổng công sống mấy mươi năm." Lúc này ông thắc mắc nhất là trong phòng không có người, chả lẽ người này võ công cao hơn mình đã thoát đi thừa lúc mình sơ ý hay sao. Ông thấy Tiểu Phụng ra khỏi phòng, lòng hết sức tức giận, nhưng trong phòng không có đàn ông, ông chẳng thể phát tác, cũng đành để cho Tiểu Phụng bỏ đi. Mai Lãnh Tuyết bỗng hỏi: "Phụ thân, dường như lão nhân gia có gì buồn bực, sao thần sắc kỳ lạ vậy?" Mai Dật Phu thầm nhủ: "Suýt nữa lão phu đã tức chết vì ngươi, ngươi còn bảo là thần sắc kỳ lạ, vậy chẳng phải là đang trêu cợt lão phu ư?" Nhưng ông gượng cười nói: "À, đó là vì Phác Ma Thiên." "Ông ấy sao vậy?" "Ông ấy bảo chúng ta đến Kim Lâu Cung ngay bây giờ. Phụ thân nói là hài nhi bị cảm lạnh, nhưng quỷ y đang có mặt trong cung, nên ông ấy nằng nặc bảo chúng ta đi ngay." "Vậy phụ thân đã đồng ý chưa?" "Phụ thân vào đây chính là để hỏi ý hài nhi, xem có thể đi ngay được hay không." Mai Lãnh Tuyết ho một tiếng: "Khi nãy phụ thân đã hứa với nữ nhi rồi mà, sao bây giờ lại quên mất vậy?" "Phụ thân đã hứa với hài nhi gì kia?" "Nữ nhi không muốn đến Kim Lâu Cung." Mai Dật Phu đi đến bên giường ngồi xuống nói: "Trước đây chẳng phải hài nhi rất thân với Phác Lập Nhân hay sao, tại sao bây giờ lại không muốn đi?" Mai Lãnh Tuyết phùng phịu: "Phụ thân giả vờ hồ đồ với nữ nhi có phải không?" "Phụ thân giả vờ hồ đồ gì? Hài nhi hãy nói nghe xem, phụ thân quên mất rồi." Trong khi nói, ông đặt tay phải lên mép giường, vận nội lực cách giường giáng xuống. Môn công phu này tựa như cách sơn đả ngưu của phái Thiếu Lâm, nhưng do Mai Dật Phu phát ra, uy lực càng kinh người hơn. Nếu có người trốn dưới gầm giường, hẳn bị chấn thương thổ huyết. Mai Lãnh Tuyết tuy nhận ra vẻ mặt phụ thân khác lạ, nhưng càng như rất tự tin, thản nhiên nói: "Khi nãy nữ nhi đã nói rồi, trước kia là vì ý của mẫu thân nên nữ nhi mới đến Kim Lâu Cung. Lần này cũng vậy, chứ không phải tâm đầu ý hợp với Phác Lập Nhân." "Phụ thân đã bảo là tùy ý nữ nhi, sao bây giờ lại quên mất vậy?" "À, thì ra là việc ấy." Mai Dật Phu hết sức lấy làm lạ bởi lực ông phát ra không hề chạm trúng người hay vật gì cả, chứng tỏ dưới gầm giường không có người ẩn trốn như ông đã suy đoán. Gian phòng này ông đã xem kỹ mấy lần, không có tủ mà cũng chẳng có giường. Chỉ có một chiếc bàn lớn, một chiếc bàn trà với mấy chiếc ghế. Những vật này đương nhiên là chẳng thể che giấu người rồi. Ông hết sức thắc mắc thầm nhủ: "Chả lẽ người này là quỷ mị, đã biến mất không hình không bóng, điều này thật là phi lý." Ông rất tự tin vào thính giác của mình, tuy lúc ấy đang nói chuyện với Phác Ma Thiên, nhưng tiếng người chỉ cách một bức vách, ông nghe được rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng thể lầm được. Tuy nhiên, ngoài mặt ông vẫn rất bình thản, vừa suy nghĩ về nguyên nhân biến mất của người kia, vừa đối đáp với Mai Lãnh Tuyết: "Trước kia, hài nhi chẳng phải rất thân với Phác Lập Nhân là gì, sao bây giờ lại không thích y nữa? Hài nhi có thể cho phụ thân biết nguyên nhân được hay không?" "Nữ nhi không thích là không thích, chẳng có nguyên nhân gì cả." "Không có nguyên nhân thật ư?" "Tại sao lại phải có nguyên nhân kia chứ?" Mai Dật Phu ngẩn người, bật cười nói: "Hài nhi thật là khéo nói, ngay cả phụ thân cũng phải cứng họng." "Vốn dĩ là vậy mà, đâu phải nữ nhi khéo nói mà đó là sự thật." "Sự thật sao nào?" "Chẳng hạn như trước kia phụ thân kiên quyết không đồng ý nữ nhi đến Kim Lâu Cung, vì sao bây giờ lại đồng ý, đó là nguyên nhân gì? Chả lẽ nhất định cũng phải có nguyên nhân hay sao?" Mai Dật Phu mỉm cười. Đương nhiên, trước kia vì phụ thân có ấn tượng không tốt về Phác Lập Nhân, song chịu ảnh hưởng của mẫu thân ngươi đã khiến phụ thân thay đổi quan điểm, đó chính là nguyên nhân. Mai Lãnh Tuyết lắc đầu. Phụ thân đã đánh lừa nữ nhi, sáng nay phụ thân đã đồng ý để cho nữ nhi tự do lựa chọn rồi kia mà, sao bây giờ lại... Phụ thân nhớ hồi sáng này hài nhi có vẻ rất đau khổ, lòng rất nặng gánh, sao bây giờ lại khác hẳn thế này? Đâu có, nữ nhi có khác gì đâu. Mai Dật Phu cười. Sáng này hài nhi nước mắt dài nước mắt ngắn, nữ nhi đâu phải trẻ con. Mai Dật Phu cười tiếp. Hài nhi đã chối thì phụ thân còn gì để nói nữa, nhưng hài nhi có thừa nhận là sáng nay rất buồn khổ, còn bây giờ thì vui mừng hớn hở hay không? Sáng nay hài nhi quả có buồn khổ, nhưng bây giờ cũng đâu có vui mừng hớn hở. Phụ thân thấy hài nhi có vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt như vừa gặp việc gì hết sức vui mừng, đó không phải là sự thật sao? Mai Lãnh Tuyết lắc đầu. Đâu có gì, chẳng qua vì nghe phụ thân đã đồng ý không đi đến Kim Lâu Cung nên mới... Mai Dật Phu lắc đầu. Không phải việc ấy, mà là từ sáng đến giờ hài nhi đã gặp việc gì đó, hoặc là một người nào đó. Giọng nói Mai Dật Phu rất nặng, Mai Lãnh Tuyết nghe xong bất giác ngẩn người, nhưng liền tức liền trở lại bình thường cười nói. Phụ thân nói gì, nữ nhi chẳng hiểu gì cả. Mai Dật Phu kinh nghiệm người đời già dặn dường nào. Sao không nhận ra vẻ mặt khác lạ của Mai Lãnh Tuyết, nghiêm mặt nói. Hài nhi, hãy thành thật cho phụ thân biết, khi nãy ai đã vào trong phòng này? Mai Lãnh Tuyết lắc đầu. Đâu có, phụ thân đã thấy có người vào đây lúc nào? Mai Dật Phu lắc đầu. Hài nhi lừa dối phụ thân làm gì, vì sao kia chứ? Không có thật mà, phụ thân trước nay cũng biết là nữ nhi không bao giờ dối lừa lão nhân ra mà. Chính vì biết hài nhi là một đứa con ngoan nên phụ thân mới không muốn hài nhi lừa dối phụ thân. Hài nhi vốn là một đứa con tốt, phụ thân không muốn hài nhi bị kẻ khác ảnh hưởng mà có hành vi không tốt. Hài nhi nên biết đây là phụ thân hoàn toàn vì lo nghĩ cho hài nhi. Giọng nói Mai Dật Phu rất thành khẩn, khiến Mai Lãnh Tuyết hết sức cảm động. Song nàng vẫn không nói ra sự thật, bặm môi lặng thinh hồi lâu mới khẽ nói. Nữ nhi biết phụ thân rất thương yêu nữ nhi, nhưng quả thật là không có ai vào phòng nữ nhi cả. Mai Dật Phu thấy mình nói vậy mà vẫn chưa tìm ra được sự thật, thầm nhủ. Thật ra nguyên nhân gì đã khiến Tuyết Nhi với Tiểu Phụng không chịu nói thật với mình? Chả lẽ sức ảnh hưởng của người ấy lại mạnh đến mức khiến Tuyết Nhi lừa dối mình hay sao? Ông thật không sao nghĩ ra được nguyên nhân, và thật ra người ấy là ai? Ông lắc đầu thở dài. Hài nhi đã nói vậy, phụ thân chẳng còn gì để nói nữa. Mai Lãnh Tuyết lặng thinh, thật ra lúc này nàng cũng chẳng biết nên dùng lời lẽ gì để mà an ủi cha già. Mai Dật Phu nói tiếp. Vậy lão phu hỏi ngươi, ngươi đã không bằng lòng kết hôn với Lập Nhân theo ý mẫu thân ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Mai Lãnh Tuyết cúi đầu thấp giọng. Phụ mẫu thân đều đã cao tuổi, nữ nhi không muốn con trẻ thế này đã xuất giá, mà chỉ mong được cận kề phụ thân, hầu hạ lão nhân gia trọn đời. Mai Dật Phu ngẩn người lắc đầu. Phận gái đã đến tuổi sao không thể xuất giá, hài nhi không đến nói những lời khờ dại như vậy. Mai Lãnh Tuyết ngẩng lên mắt rớm lệ. Phụ thân không cần nữ nhi nữa sao? Mai Dật Phu trìu mến đưa tay nhẹ vỗ vai nàng. Hài nhi nói gì là vậy, sao phụ thân lại không cần ngươi cơ chứ? Phụ thân yêu thương ngươi còn không kịp. Vậy sao phụ thân lại cứ ép buộc nữ nhi kết hôn với Lập Nhân như là mẫu thân vậy? Thôi được, ngươi đã không muốn lấy Lập Nhân, vậy ngươi muốn lấy ai? Nữ nhi không lấy ai hết, chỉ muốn được phụng dưỡng phụ mẫu thân đến trăm năm. Lãnh Mai Sơn Trang đủ cho nữ nhi sống cả đời kia mà. Mai Dật Phu tuy biết lời nói của con gái không phải là thật lòng, nhưng nghe cũng hết sức cảm động, trìu mến nói. Hài nhi hiếu thảo lắm, nhưng phụ mẫu thân đâu thể làm vậy. Tuy hài nhi là con gái duy nhất, nhưng cũng đâu thể suốt đời sống bên phụ mẫu thân, sớm muộn gì cũng phải xuất giá thôi. Dù phải xuất giá, nữ nhi cũng không lấy Phác Lập Nhân. Vậy chứ hài nhi muốn lấy ai? Mai Lãnh Tuyết lặng thinh, nàng biết phải nói sao đây. Mai Dật Phu thăm dò. Phác Lập Nhân thân thế, võ công và nhân phẩm đều khá. Hơn nữa, mấy năm trước, hai người vẫn thường gặp nhau và vui đùa thân thiết. Sao bây giờ lại không chịu kết hôn với y? Y khá là việc của y. Nói chung, nữ nhi không bao giờ lấy hạng người ấy, dù chết cũng không ưng chịu. Rõ dại, hài nhi nói gì là vậy? Chả lẽ trong lòng hài nhi đã có người nhân phẩm và võ công trội hơn Phác Lập Nhân hay sao? Mai Lãnh Tuyết lặng thinh, cúi đầu thấp xuống. Mai Dật Phu thật vô phương đối với con gái, thầm nhủ. Vấn đề này bảo mình sao thể mở miệng hỏi được, đời nào Tuyết Nhi chịu thổ lộ với mình kia chứ. Ông ngẫm nghĩ một hồi sau cùng đành nói: lẽ ra những vấn đề liên quan đến chuyện trung thân trọng đại của con gái, phụ thân không nên hỏi, mà phải do mẫu thân người hỏi mới đúng. Nhưng người biết mẫu thân người đã chịu ảnh hưởng của Phác gia, sớm đã có sự quyết định về chuyện trung thân của người, bất luận thế nào cũng chẳng khiến bà ta thay đổi ý định. Do đó hiện nay chỉ có phụ thân hậu thuẫn cho người, và hơn nữa chúng ta hiện đã ra khỏi nhà, người cũng chẳng thể nói với mẫu thân. Nếu người muốn phụ thân giúp đỡ thì hãy nói thật hết mọi sự. Đây liên quan đến trung thân đại sự của người, tuyệt đối không để cho người đi sai một bước. Mai Lãnh Tuyết vẫn lặng thinh, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Mai Giật Phu thở dài: phụ thân đã cạn lời, người hãy tự suy nghĩ đi. Mai Lãnh Tuyết vẫn không lên tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chờ một hồi, Mai Giật Phu lại hỏi: Tuyết Nhi, bây giờ hãy cho phụ thân biết có phải trong lòng người đã có người khác hay không. Nếu phải, người gật đầu là được rồi. Mai Lãnh Tuyết do dự một hồi, sau cùng nàng gật đầu. Mai Giật Phu mỉm cười: vậy người đó tốt hơn Phác Lập Nhân phải không? Mai Lãnh Tuyết lại gật đầu. Mai Giật Phu ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi: y danh tánh là gì, có phải người Trung Nguyên hay không? Y họ Cố, tên Kiếm Nam, con trai huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn. Ờ, thì ra là y. Thảo nào khi Thái Bình trở về trang cứ luôn khen Cố Kiếm Nam tư chất bất phàm và hết sức ngưỡng mộ Cố Minh Viễn có được một người con trai xuất sắc như vậy. Thì ra Thái Bình đã sớm biết chuyện giữa người với Cố Kiếm Nam. Ông bỗng đưa tay vỗ đầu: ai, sao mình không sớm nghĩ đến thế nhỉ? Phụ thân cả đời chỉ tôn sùng huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn xem một hào hớn để nhất thiên hạ. Mặc dù nữ nhi chưa từng gặp Cố lão bá, nhưng lòng ngưỡng mộ đã lâu. Lại thêm lần trước Cố Kiếm Nam bị Phác Lập Nhân bức hại nên... Thế rồi nàng chậm rãi kể lại cuộc gặp gỡ với Cố Kiếm Nam hồi 3 năm trước. Xong vì vừa rồi nàng đã phủ nhận trong phòng có người nên không tiện thổ lộ việc Cố Kiếm Nam hiện đang có mặt trong khách điếm này. Nghe xong Mai Giật Phu thở dài nói: thiếu niên này cũng thật đáng tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã gặp nhiều gian nguy thế này. Ai, nếu lúc ấy lão phu mà không tỏa quan thì đâu xảy ra việc như vậy chứ. Y tuổi còn trẻ trải qua bao gian nguy mà không sờn lòng, vẫn kiên cường đối mặt với hiện thực, nữ nhi khâm phục y nhất là ở điểm ấy, nên... Mai Giật Phu cười: nên người đã yêu y có phải không nào? Mai Lãnh Tuyết đỏ bừng mặt: phụ thân... Theo nhận xét của lão phu, y quả là một giai tế trong lòng các bậc phụ mẫu trong thiên hạ, nhất là ý chí kiên cường của y thật khó ai sánh bằng. Trong tương lai, hẳn sẽ tạo được sự nghiệp rạng rỡ. Nói đến đó, trong đầu ông bỗng nảy ra một ý niệm thầm nhủ: chàng thiếu niên có tên Cố Nam cũng tư chất bất phàm, võ công cao thâm và ý chí kiên cường. Hay y chính là Cố Kiếm Nam? Trên đời quả thật có sự trùng hợp như vậy ư? Y trọ trong khách điếm này, lão phu cũng bị gió tuyết cản lại đây. Nhưng nếu y đúng là con của Cố Minh Viễn, lẽ ra phải biết lão phu mới đúng. Sao y nghe lão phu nói ra danh tánh mà không có phản ứng gì cả thế nhỉ? Ông nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không sao khẳng định được Cố Nam thật ra có phải Cố Kiếm Nam hay không. Ông ngẫm nghĩ một hồi lại nói: Tuyết Nhi, ngươi không gặp Cố Kiếm Nam đã 3 năm rồi phải không? Mai Lãnh Tuyết gật đầu: từ khi chia tay tại Kim Lâu Cung đến nay, nữ nhi đã không còn gặp lại Cố Kiếm Nam nữa. Có thật là chưa từng gặp lại không? Phụ thân hỏi điều ấy chi vậy? Mai Giật Phu cười: dĩ nhiên là phụ thân có dụng ý. Phụ thân hỏi ngươi, ngươi có muốn gặp y ngay bây giờ không? Mai Lãnh Tuyết ngẩn người: phụ thân... Ngươi trả lời đi, có muốn gặp y bây giờ không? Mai Lãnh Tuyết thoáng trầm ngâm: nếu như y có mặt tại đây, đương nhiên là hài nhi muốn gặp, nhưng y thất tung đã 3 năm. Sáng nay, phụ thân có gặp một người tự xưng là Cố Nam. Theo lời phổ kỳ trong khách điếm, thì đêm qua y đã giao đấu với Phác Ma Thiên nên thọ trọng thương. Nếu không nhờ phụ thân thì y đã táng mạng rồi. Mai Lãnh Tuyết tuy biết rõ Cố Kiếm Nam vừa mới ở phòng mình, nhưng nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi, buột miệng nói: Sao, y đã thọ thương ư? Mai Giật Phu đăm mắt nhìn vào Mai Lãnh Tuyết: bây giờ phụ thân đã biết người vào phòng này khi nãy là ai rồi. Mai Lãnh Tuyết sững sờ: đâu có. Mai Giật Phu xua tay cười: phụ thân chỉ cần tìm Đặng Thúc Thúc đến, nhận mặt là sẽ rõ ngay y có phải là Cố Kiếm Nam hay không, người cũng chẳng giấu được đâu. Mai Lãnh Tuyết thấy lúc này thật không thể nói dối được nữa, đỏ bừng mặt, vừa định nói ra sự thật, bỗng nghe tiếng mở cửa. Tiểu Phụng tay xách một ấm nước đi vào và nói: bẩm lão gia, Phác cung chủ đã chuẩn bị xe ngựa xong, mời tiểu thư lập tức lên đường. Mai Lãnh Tuyết biến sắc mặt. Phụ thân... Người đừng lo sợ, nếu Cố Nam chính là Cố Kiếm Nam, lão phu chấp nhận trở mặt với Phác Ma Thiên, cũng không để cho người kết hôn với Phác Lập Nhân. Mai Lãnh Tuyết mừng rỡ. Đa tạ phụ thân. Mai Giật Phu lắc đầu. Cổ nhân nói quả không sai. Con gái lớn không thể giữ, xem bộ dạng người lúc này thật không biết xấu hổ. Mai Lãnh Tuyết thẹn đỏ mặt. Mọi sự xin phụ thân lo liệu cho. Nhưng trước khi quyết định, lão phu còn phải đi gặp Cố Nam lần nữa, hỏi xem y có đúng là Cố Kiếm Nam hay không, kẻo lầm người thì thật là tệ hại. Nói xong, Mai Giật Phu đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Giờ đây ông đã hỏi ra được tâm sự của con gái, lòng hết sức phấn khởi, việc gì cũng chẳng để tâm đến. Ông ra khỏi phòng, lập tức gặp Phác Ma Thiên đang đứng ở bên ngoài. Vừa thấy ông đi ra, Phác Ma Thiên liền nói: Mai huynh, xe đã chuẩn bị xong, có lên đường ngay không? Mai Giật Phu cười: Lão đệ nhanh chóng thật, chỉ trong chốc lát đã phái người về cung đánh xe đến đây rồi. Không phải, đây là do tiền nội quá nhớ hiền điệt nữ nên bảo người đánh xe đến đây. Người do tiểu đệ phái đi mới được nửa đường đã gặp nên mới nhanh như vậy. À, ra vậy. Lão đệ, xin hãy vào trong phòng lão phu chờ trong chốc lát. Lão phu còn phải sang phòng bên xem một vị bằng hữu. Phác Ma Thiên ngạc nhiên. Bằng hữu ư? Mai huynh, chuyến đi này còn có bằng hữu gì? Xin hãy mời ra đây để gặp gỡ, xem lão đệ cũng có quen biết hay không. Mai Giật Phu cười. Đây là một vị tiểu bằng hữu, có lẽ lão đệ không quen biết, y đã thọ thương đêm qua, may nhờ gặp lão phu mới chữa khỏi. Phác Ma Thiên biến sắc mặt. Ồ, vị tiểu bằng hữu ấy vì sao thọ thương vậy? Y đi đêm bị sói cắn, giờ thì đã khỏi rồi. Vị tiểu bằng hữu ấy chả lẽ không phải người trong võ lâm, không thì đâu có thể bị sói cắn thọ thương. Mai Giật Phu cười. Đó là vì nhất thời bất cần đã bị đàn sói tấn công thình lình. Phác Ma Thiên à một tiếng thầm nhủ. Vậy là không phải Cố Kiếm Nam rồi, đâu thể trùng hợp như vậy được. Tuy nghĩ vậy nhưng lão vẫn không mấy yên tâm, lại hỏi. Người được Mai huynh xem là bằng hữu, tiểu đệ cũng muốn được gặp một phen, chẳng hay... Mai Giật Phu lắc đầu. Vị tiểu bằng hữu ấy tính rất quái lạ, không thích làm quen với người lạ. Lão đệ hãy ở trong phòng của lão phu chờ chốc lát là hơn. Phác Ma Thiên nghe vậy đành ôm quyền nói. Vậy thì tiểu đệ chờ một lát, xin Mai huynh tự tiện. Xin lỗi nhé. Mai Giật Phu nói xong liền đi về phía phòng trọ của Cố Kiếm Nam. Đến trước cửa phòng, ông đưa tay gõ cửa và hỏi. Tiểu huynh đệ có ở trong đó không vậy? Trong phòng im lìm, không có tiếng Cố Kiếm Nam trả lời. Mai Giật Phu chờ một hồi, đưa tay xô mở cửa, cất bước đi vào phòng. Chỉ thấy trong phòng không có một bóng người. Chẳng những không có Cố Kiếm Nam mà ngay cả hành lý của chàng cũng đã biến mất. Mai Giật Phu ngạc nhiên thầm nhủ. Ý đã bỏ đi đâu rồi thế nhỉ? Đoạn quay người đi ra cửa lớn tiếng gọi. Phổ Kỳ, đại bửu. Xoạ đại bửu từ trước cửa điếm chạy vội vào không mình nói. Lão gia gia, việc gì vậy? Đại bửu, vị khách quan họ Cố kia đâu rồi? Xoạ đại bửu ngẩn người. Ý mới thanh toán tiền phòng ra đi rồi. Mai Giật Phu sững sờ. Đi rồi ư? Ông ngạc nhiên thầm nhủ. Sao y lại bỏ đi thế nhỉ? Sợ đại bửu hỏi. Có việc gì phải không? Ngươi thấy y đi về hướng nào vậy? Sợ đại bửu lắc đầu. Tiểu nhân không trông thấy. Tại sao y lại ra đi vậy? Mai Giật Phu thật không sao hiểu nổi. Nếu Cố Nam chính là Cố Kiếm Nam, vì sao y lại bỏ đi? Ông lẩm bẩm. Vì sao? Vì sao kia chứ? Sợ đại bửu ngớ ngẩn nhìn Mai Giật Phu hỏi. Lão gia gia có việc gì phải không? Mai Giật Phu không đếm xỉa đến y thầm nhủ. Hay là y không phải là Cố Kiếm Nam? Nếu như y là Cố Kiếm Nam thì không nên bỏ đi mới phải. Hơn nữa trước khi ra đi ít ra cũng phải cáo từ lão phu một tiếng mới đúng. À, hay là nghe Phác Ma Thiên đến nên vội vàng tránh mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, ông cũng chỉ có lập luận ấy mới giải thích được nguyên nhân ra đi đột ngột trong gió tuyết của Cố Kiếm Nam mà thôi. Đang suy nghĩ, ông bỗng thấy Đặng Thái Bình khắp người đầy tuyết đi vào. Đặng Thái Bình vừa thấy ông liền nói ngay. Lão chủ nhân, ngoài cửa sổ không có ai cả. Mai Giật Phu gật đầu. Lão Phu biết rồi. À, Thái Bình, Lão Phu hỏi ngươi, ngươi có trông thấy một thiếu niên đi ra không? Thiếu niên ư? Đặng Thái Bình lắc đầu nói tiếp. Không có. Mai Giật Phu thở dài thầm nhủ. giờ biết đâu mà tìm y đây. Ông lắc mạnh đầu, thật vô kế khả thi, đành quay người đi về phòng Mai Lãnh Tuyết. Vừa bước vào phòng, ông thấy Mai Lãnh Tuyết đã xuống giường và trải chuốt xong xuôi. Vừa thấy ông vào, Mai Lãnh Tuyết liền hỏi: "Phụ thân có gặp y không?" "Ai? À, không, y vừa mới thanh toán tiền phòng ra đi rồi." Mai Lãnh Tuyết biến sắc mặt. "Y bỏ đi rồi ư?" Nàng lắc đầu nói tiếp: "Không thể vậy được, y không bao giờ bỏ đi đâu." "Tuyết Nhi, ngươi nói ai vậy?" "Ngoài Cố Kiếm Nam ra thì còn ai nữa?" "Lão phu nói là Cố Nam, chẳng rõ có phải là Cố Kiếm Nam hay không." "Cố Nam? Y bảo tên y là Cố Nam ư?" Mai Giật Phu gật đầu. "Không sai, y bảo y là con của một nhà thợ săn." Mai Lãnh Tuyết nhớ là hồi ở trong Kim Lâu Cung, Cố Kiếm Nam chính là đã dùng tên Cố Nam, bèn nói: "Cố Nam chính là Cố Kiếm Nam, lúc ở trong Kim Lâu Cung, y đã dùng cái tên giả ấy." "Ồ, vậy quả đúng là y rồi." Mai Lãnh Tuyết quả quyết: "Không sai được đâu." "Y đã là Cố Kiếm Nam, vậy sao lại phải bỏ đi? Chả lẽ y không biết là lão phu rất quý mến y hay sao?" Mai Lãnh Tuyết cơ hồ phát khóc: "Phụ thân, giờ biết tính sao đây?" Mai Giật Phu ngẫm nghĩ chốc lát: "Đuổi theo." Mai Lãnh Tuyết sửng sốt: "Đuổi theo ư?" "Lúc này hẳn là y chưa đi xa, giờ đuổi theo hãy còn kịp." "Vậy chúng ta đi mau." Mai Giật Phu lắc đầu: "Ngươi đừng đi, để một mình lão phu đuổi theo được rồi." "Vì sao vậy?" "Bên ngoài gió tuyết to thế kia, ngươi đi rất bất tiện, tốt hơn lão phu đi một mình, chắc hẳn có thể đuổi kịp." Mai Giật Phu cười nói tiếp: "Khi đuổi kịp, lão phu sẽ dẫn y về đây ngay." Mai Lãnh Tuyết nghĩ thấy cũng đúng, bèn gật đầu nói: "Vậy thì hài nhi ở đây chờ phụ thân." Mai Giật Phu lắc đầu thở dài: "Xưa này chỉ có nam đuổi theo nữ, đâu có nữ đuổi theo nam, và càng không có chuyện nhạc phụ đuổi theo nữ tế. Thật là..." Mai Lãnh Tuyết phùng phịu: "Phụ thân nói gì vậy hả?" Mai Giật Phu cười: "Trông ngươi e thèn đến thế này, thôi phụ thân đi đây." Dứt lời đã quay người lướt ra khỏi cửa phòng, cũng chẳng màng đến Phác Ma Thiên, phi thân ra khỏi khách điếm. Chương thứ 40. Vui mừng hóa bi ai. Ngoài trời tuyết rơi lất phất, mặt đất phủ đầy một màu trắng xóa. Mai Giật Phu đứng trên mặt tuyết, phóng mắt nhìn hai bên đường phố, chỉ thấy tuyết trắng đầy rẫy dấu chân ngựa và vết bánh xe, không sao phân biệt ra dấu chân, nên chẳng qua đó có thể tìm ra được hướng đi của Cố Kiếm Nam. Mai Giật Phu chau mấy chau mày, chỉ thấy mười mấy đại hán áo đen đứng trước cửa, thảy đều dừng tay và chuyện gẫu, nghiêm trang cung kính đưa mắt nhìn mình. Ánh mắt họ lộ vẻ thán phục. Ông biết họ đều là thiết vệ quân do Phác Ma Thiên đem từ Kim Lâu Cung đến. Tuy không có danh khí gì trên giang hồ, nhưng võ công đều rất có hạn. Mai Giật Phu thấy bọn thiết vệ khâm kính mình như vậy, mỉm cười vẫy tay nói: "Tuyết to thế này, mọi người sao không vào trong điếm nghỉ một lát?" Bọn đại hán áo đen như không ngờ người được giới võ lâm tôn xưng là kiếm thánh, cao thủ đệ nhất thiên hạ lại khiêm tốn hòa nhã thế này. Lòng cung kính nói: "Bẩm Mai lão gia, chúng tiểu nhân không lạnh." Mai Giật Phu thấy họ đều tinh thần sung mãn, khí thế hào hùng, gật đầu thầm nhủ: "Những người này do chính tay Phác Ma Thiên huấn luyện, quả chẳng tầm thường, người nào cũng đáng kể được là cao thủ bậc nhất, thảo nào được gọi là thiết vệ." Đoạn đưa tay chỉ một người nói: "Vị bằng hữu kia, hãy đến đây, lão phu có điều cần hỏi." Đại hán áo đen ấy liền vội cung kính đi đến nói: "Mai lão gia có gì dạy bảo vậy?" "Vừa rồi các vị có trông thấy một thanh niên có râu cằm, mang theo dù và tay nải đi từ khách điếm đi ra không?" Đại hán áo đen ấy lắc đầu: "Bẩm lão gia, tiểu nhân từ nãy giờ vẫn đứng ở cửa, không hề thấy có người như lão nhân gia đã nói từ khách điếm đi ra." Mai Giật Phu thầm nhủ: "Hay là Cố Kiếm Nam đã cải trang nên họ mới không nhìn thấy?" Đoạn lại hỏi: "Vậy bằng hữu có thấy người nào từ khách điếm đi ra không?" Đại hán áo đen ấy hết sức lấy làm lạ nhìn Mai Giật Phu, thoáng do dự rồi nói: "Từ lúc có mặt tại đây đến giờ, tiểu nhân không hề thấy người nào từ khách điếm đi ra cả." "Vậy thì y đã đi đâu?" Đại hán áo đen như sực nhớ: "Bẩm lão gia, tiểu nhân còn quên một việc." "Việc gì vậy?" "Khi nãy đặng quản gia của lão gia có đi ra một hồi, tiểu nhân thấy vị ấy đứng bên cửa sổ kia rất lâu, sau như không chờ được gì đó nên..." Mai Giật Phu chẳng ngờ y lại nói về việc ấy, cười ảo não nói: "Việc ấy lão phu biết rồi. Ý lão phu muốn hỏi là ngoài ra còn có ai khác rời khỏi khách điếm này hay không?" Đại hán áo đen lắc đầu: "Tuyết to thế này, trên đường phố ngoài huynh đệ chúng tiểu nhân không còn ai khác, lão gia hãy hỏi điếm gia thử xem. Thôi, lão phu biết rồi, đa tạ huynh đệ. Đại hán áo đen khom mình. Lão gia còn gì dạy bảo nữa không? Mai Dật Phu chưa kịp đáp, bỗng sau lưng có người nói. Mai huynh, có việc gì vậy? Mai Dật Phu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Phác Ma Thiên từ trong khách điếm đi ra, mỉm cười nhìn mình. Ông lắc đầu nói. Không có gì, ngu huynh chỉ hỏi bọn họ xem có thấy ai từ khách điếm đi ra hay không. À, vị tiểu bằng hữu của Mai huynh đã đi khỏi rồi có phải không? Mai Dật Phu gật đầu. Ngu huynh định hỏi y vài điều, nào ngờ không thấy y trong phòng. Phổ Kỳ bảo là y đã thanh toán tiền phòng rời khỏi, nên ngu huynh mới ra đây hỏi quý thuộc hạ. Nào ngờ họ cũng không thấy có người từ khách điếm đi ra. Ông vốn không muốn nói ra việc này, song vì nghi ngờ Phác Ma Thiên đã âm thầm bắt giữ Cố Kiếm Nam, nên mới nói ra để thăm dò. Trong khi Phác Ma Thiên cũng nghi ngờ vị tiểu bằng hữu mà Mai Dật Phu đã nói là Cố Kiếm Nam, nên định tìm cơ hội hỏi rõ, nào ngờ chưa mở lời, Mai Dật Phu đã bảo là người ấy đã đi khỏi. Lão Thóa ngạc nhiên nói, ồ, có việc như vậy thật ư? Đưa mắt nhìn gắt đại hán áo đen hỏi, số 26, các người có trông thấy người mà Mai lão gia nói đã đi ra khỏi khách điếm hay không? Đại hán áo đen ấy khom mình nói, bẩm cung chủ, chúng tiểu nhân không hề trông thấy có ai rời khỏi khách điếm. Phác Ma Thiên thoáng ngẫm nghĩ hỏi, Mai huynh, người đó thật ra là ai, quan trọng với Mai huynh lắm hay sao? Mai Dật Phu không ngờ Phác Ma Thiên lại hỏi vậy, ông lắc đầu cười nói, đâu có gì quan trọng, chẳng qua ngu huynh có điều cần hỏi y thôi. Có cần tiểu đệ phái người tìm kiếm không? Tuyệt to thế này, nếu tìm muộn e dấu chân sẽ bị tuyết lấp mất. Mai Dật Phu khoát tay, rồi cũng chẳng có việc gì quan trọng, y đã đi khỏi thì thôi. Vậy thì Mai huynh, chúng ta hãy lên đường ngay nhé. Mai Dật Phu ngẫm nghĩ một hồi, thôi được, để ngu huynh vào xem thử tiểu nữ đã thu xếp xong chưa, cảm phiền lão đệ chờ thêm chốc lát. Phác Ma Thiên cười, thỉnh được đại giá của Mai huynh là điều vinh dự cho tiểu đệ, đừng nói là chờ đợi trong chốc lát, chờ đợi đến tối cũng không hề gì, chỉ có điều là tiền nội rất nóng lòng trông đợi thôi. Mai Dật Phu sao không hiểu ẩn ý trong lời nói của Phác Ma Thiên, tuy trong lòng không vui nhưng không thể lộ ra mặt, cười nói, lão đệ nói vậy thật khiến ngu huynh vô cùng hổ thẹn. Phác Ma Thiên cũng nhận lấy lời nói của mình, thiếu tế nhị vội ôm quyền nói, xin Mai huynh lượng thứ cho tiểu đệ đã lỡ lời. Mai Dật Phu cười ha hả, đâu có, đâu có, lão đệ đã quá khách sáo rồi. Ông trong lòng đã có sự toan tính, không để cho Phác Ma Thiên lên tiếng, xua tay nói tiếp, lão đệ không cần phải nói những lời khách sáo. Bây giờ ngu huynh vào xem tiểu nữ đã thu xếp xong chưa. Xin Mai huynh cứ tự tiện. Mai Dật Phu quay người đi vào khách điếm, vừa bước vào phòng, Mai Lãnh Tuyết lập tức đứng lên, nôn nóng hỏi, phụ thân. Tuyết Nhi, người hãy nói thật, Cố Kiếm Nam đã ra khỏi phòng này từ lúc nào? Mai Lãnh Tuyết thấy thần sắc phụ thân khác lạ, kinh ngạc hỏi, phụ thân sao thế này? Theo lời phổ kỳ khách điếm này, khi nãy ý đã thanh toán tiền phòng rời khỏi, nhưng phụ thân ra hỏi những người ở ngoài thì họ bảo là không hề thấy có bất kỳ người nào từ khách điếm đi ra. Như là Cố Kiếm Nam đã biến mất trong không khí vậy. Mai Lãnh Tuyết ngẩn người, sao thể vậy được? Mai Dật Phu gật đầu, vì vậy phụ thân muốn biết y đã rời khỏi phòng ngươi từ lúc nào, đây có liên quan đến sự an toàn của tính mạng y, ngươi cần phải thành thật trả lời mới được. Mai Lãnh Tuyết nghe sự thể nghiêm trọng đến vậy, không còn mang đến mắc cỡ nữa, vội nói, lúc nữ nhi đang nói chuyện với Cố Kiếm Nam, y bỗng nói là phụ thân sắp vào đây nên đã vội vàng rời khỏi. Mai Dật Phu à một tiếng, thầm nhủ, vậy là y đã nghe được tiếng nói của lão phu ở phòng bên, chứng tỏ công lực của y còn cao hơn mình đã nhận định. Thảo nào Phác Ma Thiên đã xem y như cái gai trong mắt. Ông trầm ngâm nói, theo lời ngươi nói, vậy là Cố Kiếm Nam đã rời khỏi lúc Đặng Thái Bình vừa ra khỏi khách điếm. Lúc ấy Phác Ma Thiên đang đứng ngoài cửa bảo người đi về cung đánh xe đến đây. Vậy là rất có thể y đã bị Phác Ma Thiên bắt giữ mất rồi. Mai Lãnh Tuyết tái mặt, sao phụ thân bảo là? Theo lẽ thì với võ công của Cố Kiếm Nam tuyệt đối chẳng thể trong thời gian ngắn lọt vào tay của Phác Ma Thiên, nhưng thương thế của y chưa hoàn toàn bình phục, rất có thể đã bị Phác Ma Thiên. Mai Lãnh Tuyết hốt hoảng ngắt lời, phụ thân phải cứu y mới được. Mai Dật Phu chau mày, bây giờ trước hết là phải khẳng định có đúng là y đã lọt vào tay Phác Ma Thiên hay không. Nếu y đã bị bắt giữ, vậy thì y bị giam ở đâu? Phải biết rõ những điều ấy rồi mới có thể giải cứu y. Nhưng muốn biết được những điều ấy, chúng ta cần phải đến Kim Lâu Cung một chuyến mới được. Mai Lãnh Tuyết bàng hoàng. Phụ thân bảo nữ nhi đến Kim Lâu Cung ư? Mai Giật Phu cười. Đương nhiên là có phụ thân đi cùng, có mặt phụ thân, trên đời này ai có thể động đến hài nhi chứ? Mai Lãnh Tuyết phân vân. Nếu họ đề cập đến hôn sự thì phụ thân sẽ trả lời như thế nào? Rất dễ dàng, phụ thân chỉ cần trả lời là chờ mẫu thân ngươi đến rồi hắn tính, liệu họ cũng chẳng dám hối thúc. Vậy thì nữ nhi theo phụ thân đến Kim Lâu Cung một chuyến. Mai Giật Phu cười. Vậy mới là con gái ngoan của phụ thân chứ. Đoạn ông đứng lên nói tiếp. Vậy hài nhi hãy mau thu xếp chuẩn bị lên đường. Mai Giật Phu quay người đi ra. Khi vừa bước qua ngạch cửa, bỗng thấy Phác Ma Thiên đang thầm thì trò chuyện với Xọa Đại Bửu ở bên quầy bàn. Mai Giật Phu thả chậm bước, định lắng nghe hai người đang nói chuyện gì, nhưng chỉ nghe Xọa Đại Bửu nói. Tiểu nhân thật không một lời nói dối, vị tướng công ấy quả thật là đã đi khỏi rồi. Mai Giật Phu ngạc nhiên thầm nhủ. Phác Ma Thiên sót lại hỏi việc ấy, hay là Cố Kiếm Nam đã không lọt vào tay y? Ý nghĩ xoay nhanh trong đầu, thoáng chốc ông đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng chợt động tâm thầm nhủ. Phác Ma Thiên rất xảo quyệt, có thể là y cố ý như vậy nhằm đánh lạc hướng mình, để mình nghĩ lầm là y không có bắt giữ Cố Kiếm Nam. Ông càng nghĩ càng thấy đúng, ngay khi ấy Phác Ma Thiên cũng đã trông thấy Mai Giật Phu đi ra, bèn bỏ Xọa Đại Biểu đi đến Mai Giật Phu hỏi. Mai huynh đã chuẩn bị xong chưa? Mai Giật Phu thấy Phác Ma Thiên không chút lộ vẻ kinh ngạc, lòng càng thêm khẳng định Phác Ma Thiên đã bắt giữ Cố Kiếm Nam. Ông gật đầu nói. Tuyết Nhi đang thu xếp, sẽ xong ngay. Vậy tốt lắm, Tiên Phong tiểu đệ đã thanh toán xong rồi. Khi nãy Đặng quản gia có hỏi, tiểu đệ có bảo là lập tức lên đường. Đặng quản gia hiện đang chuẩn bị xe. Mai Giật Phu cười. Vốn ra cũng không cần phiền lão đệ cho người về cung đánh xe đến. Ngô huynh với Thái Bình ngồi ở trước xe cũng được. Tuyết to thế này, tiểu đệ đâu thể để cho Mai huynh ngồi ở trước xe hứng chịu gió tuyết. Nếu vậy, tiểu đệ thật là quá không biết lễ phép. Mai huynh từ xa đến, tiểu đệ không thể đón tiếp từ xa, đã là thất kính lắm rồi. Mai huynh nói vậy càng khiến tiểu đệ hổ thẹn hơn. Lời nói và thái độ của Phác Ma Thiên hết sức thành khẩn. Nếu Mai Giật Phu mà không có thành kiến với lão từ trước, hẳn là sẽ hết sức cảm động. Mai Giật Phu cười. Lão đệ không cần phải khách sáo như vậy, Ngô huynh. Bỗng thấy Phác Ma Thiên mắt rực lên nói. Mai huynh, hiền điệt nữ thật ngày càng xinh đẹp hơn. 3 năm không gặp, suýt nữa ngay cả tiểu đệ cũng không nhận ra. Mai Giật Phu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Mai Lãnh Tuyết khoác chiếc áo choàng trắng tinh, tha thướt đi đến. Theo sau là Tiểu Phụng với toàn thân y phục màu lục, càng như lá điểm xuyết cho hoa, trông thật xinh đẹp cao sang. Ông cũng cảm thấy đắc ý cười nói. Lão đệ thật quá khen, tiểu nữ vẫn vậy thôi. Lúc này Mai Lãnh Tuyết đã đến gần, Mai Giật Phu mỉm cười nói. Tuyết Nhi, hãy bái kiến Phác Thúc Thúc mau. Mai Lãnh Tuyết không mình thi lễ. Bái kiến Phác Thúc Thúc. Phác Ma Thiên cười ha hả. Hiền điệt nữ đừng có khách sáo, Ngô Thúc vừa mới nói với lệnh tôn là 3 năm không gặp, hiền điệt nữ ngày càng thêm xinh đẹp, suýt nữa ngay cả Ngô Thúc cũng không nhận ra đấy. Mai Lãnh Tuyết nhàn cười. Phác Thúc Thúc quá khen, chính Thúc Thúc mới càng tráng kiện hơn trước nhiều. Phác Ma Thiên cười to. Hiền điệt nữ cũng trêu cợt lão thúc phụ này ư? Đâu phải trêu cợt, điệt nữ nói hoàn toàn là sự thật. Phác Ma Thiên ngoảnh lại. Mai huynh, hiền điệt nữ thật là khéo nói, so ra thúc phụ này thật là kém xa. Mai Giật Phu cười. Lão đệ khách sáo đó thôi, Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, việc gì cũng không biết, cần nhờ lão đệ chỉ dạy nhiều cho thì đúng hơn. Ha ha, không dám, không dám. Phác Ma Thiên từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc trắng, cười nói tiếp. Lãnh Tuyết, Ngô Thúc không mang theo vật gì quý, đây tặng cho hiền điệt nữ trước gọi là lễ vật gặp gỡ. Khi nào đến cung, Ngô Thúc sẽ đưa hiền điệt nữ đi tham quan kho chứa bảo vật một phen. Tùy ý hiền điệt nữ lựa chọn, Ngô Thúc nhất định tặng cho. Đoạn mở nắp hộp ngọc ra, lập tức ánh sáng màu đỏ nhạt từ trong tỏa ra khiến ánh nến trong khách điếm hoàn toàn trở nên lu mờ. Xọa Đại Bửu với người trưởng quầy đeo kính đổi mồi đều lộ vẻ sừng sốt, trân trối nhìn vào chiếc hộp trên tay của Phác Ma Thiên, mắt cơ hồ lọt ra bên ngoài. Mai Lãnh Tuyết chỉ thấy trong hộp ngọc là một con sư tử bằng hồng ngọc với dáng ngồi xổm, tuy chỉ cỡ nửa bàn tay nhưng thần thái uy vũ, mắt chiếu ra ánh sáng xanh biếc, hết sức sinh động, tinh xảo. Mai Giật Phu cũng lộ vẻ sừng sốt nói. lão đệ hà tất phải như vậy, lại tặng cho tiểu nữ vật quý trọng thế này. Phác Ma Thiên cười. Lần trước tiểu đệ vốn đã định vào kho lấy hỏa ngọc sư vương này tặng cho Lãnh Tuyết, song vì đứa con vô tích sự của tiểu đệ ở ngoài bị Trình Vô Tâm hiếp đáp, nên tiểu đệ nóng lòng xuất cung báo thù cho hắn, nhất thời quên mất. Sau đó trong cung lại xảy ra phản biến, nên mãi đến nay mới lấy ra. Vật tầm thường này chỉ sợ hiền điệt nữa không vừa lòng. Vật trân quý thế này mà lão đệ còn bảo là tầm thường, vậy thì trên cõi đời này đâu còn vật gì quý trọng nữa. Lão đệ quá khách sáo rồi. Đoạn quay sang Mai Lãnh Tuyết nói tiếp. Tuyết Nhi, ngươi chớ xem thường con hỏa ngọc sư vương này. Chỗ trân quý không phải bởi nó là tinh hoa trong ngọc do ly hỏa sinh ra, đành rằng bản thân nó giá trị liên thành. Nhưng chỗ đáng quý hơn vẫn là đôi mắt xanh biếc của sư tử. Ngay đầu đó là mắt của thiềm thù ngàn năm. Người nào thần trí thất thường, não bộ tổn thương mà ăn vào là lập tức khỏi ngay. Do đó cực kỳ là trân quý. Mai Lãnh Tuyết không ngờ trên đời lại có vật trân quý thế này. Nàng chú mắt nhìn vào đôi mắt của Hỏa Ngọc Sư Vương. Quả thấy đôi người xanh biếc lung linh chuyển động như luôn nhìn vào người đối diện. Nếu không có đôi mắt sinh động này, cho dù con sư tử này được điều khắc tinh xảo đến mấy thì cũng như là vật chết. Phác Ma Thiên đậy nắp hộp lại nói. Mai huynh, thần hiểu biết uyên bác, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra chỗ trân quý của con Hỏa Ngọc Sư Vương. Nhưng tiểu đệ thấy tặng cho hiền điệt nữa cũng chưa đủ, chỉ có thể xem như lễ vật gặp gỡ mà thôi. Đoạn trao hộp cho Mai Lãnh Tuyết nói tiếp. Hiền điệt nữ hãy tạm nhận lấy trước, khi nào đến cung, Ngũ Thúc sẽ để cho hiền điệt nữ lựa chọn thêm một món tốt hơn nữa. Chương 40 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.